Cuộc đời mỹ mãn của đích nữ Tạ Ngọc Uyên, chương 387, đồn đại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lời đồn này thực sự tạo ra một hiệu ứng không ngờ trước cửa phủ An Vương. Người đến ngày một đông, cảnh náo nhiệt chưa từng thấy. Ngay cả Tô Trường Sam cũng bị kéo vào chuyện, ra đường ăn cơm uống trà đều đụng phải người đến nịnh nọt. Tô Trường Sam chán nản đến mức suýt lao thẳng vào trung cung gặp hoàng hậu, định nói thẳng. Cô nương quý giá của Lục gia các ngươi, định gả cho kẻ chết sớm như Mộ Chi cũng không sợ về sau thành quả phụ sao? Thế mà Lý Cẩm Dạ chẳng tỏ vẻ bận tâm, ngày ngày dưỡng sức, luyện chữ vẽ tranh, nhận lễ mà vẫn lấy cớ bệnh nặng không ra ngoài. Chuyện này chẳng biết làm sao mà đến tai hoàng đế. Hoàng đế trầm ngâm một lúc, đã ngầm hiểu mưu đồ của Lục gia. Họ toàn tính dùng hôn nhân để kéo An Vương về phe Phúc Vương, lập hắn làm chỗ dựa cho Phúc Vương. Nếu may mắn hắn có con nối dõi trước khi qua đời, thì mẹ con họ sẽ thừa hưởng toàn bộ phủ An Vương. Còn nếu không con nối dõi, thì họ có thể chọn một đứa trẻ trong dòng họ Lục để đưa vào kế vị. Dù là cách nào, phủ An Vương vẫn sẽ là thiên hạ của Lục gia. Đúng là mơ tưởng, hoàng đế nghiến răng nói ra vài chữ, lập tức lệnh cho người đưa kiệu đến tẩm cung của hoàng hậu. Lúc ấy, hoàng hậu đang chuyện trò cùng các phi tần. Nghe báo hoàng đế giá lâm, bà vội chỉnh trang nghênh tiếp. Hoàng đế nhìn bà quỳ xuống bái kiến, thốt lên một câu khiến hoàng hậu mặt cắt không còn giọt máu. Trung cung của trẫm mang họ Lục, hoàng tử giám quốc mang họ Lục, giờ lại đến phủ An Vương của tiểu thập Lục cũng muốn đổi thành họ Lục. Hoàng hậu này, chẳng lẽ ngay cả đại tân này cũng phải đổi sang họ Lục sao? Hoàng hậu lập tức kêu oan, nhưng hoàng đế nào để bà giải thích, quay người bỏ đi. Để lại hoàng hậu phẫn nộ quỳ trên nền đất mà thốt lên lời nguyền độc. Kẻ nào đen lòng đen dạ, nói xấu họ Lục trước mặt hoàng thượng, Lục gia chúng ta nếu có ý đồ đó, trời tru đất diệt, không được sống yên ổn. Thật đáng tiếc, lời thề độc của hoàng hậu lại chẳng đến tai hoàng đế. Lục hoàng hậu bất đắc dĩ triệu tập người đứng đầu Lục gia đến hỏi chuyện. Người đứng đầu gia tộc kêu oan liên tục, khẳng định rằng, dù An Thân Vương quyền cao chức trọng, nhưng rốt cuộc cũng là người sắp chết, Lục gia nào dám làm điều ngu xuẩn đến vậy. Trong lòng Lục hoàng hậu ngập tràn căm phẫn, dù oan hay không, bà vẫn quyết tâm răn đe một phen, cuối cùng nghiến răng nói. Ai dám đẩy bản cung và Phúc Vương vào thế khó khăn này, bản cung nhất định lấy mạng hắn. Ngày đó vừa cảnh cáo xong, hôm sau bà lại triệu Phúc Vương vào cung, lời lẽ bên trong bên ngoài đều là nhắc nhở con trai mình phải đề phòng Lý Cẩm Dạ. Bà suy nghĩ cả đêm, dù người họ Lục gan lớn, nhưng chuyện lớn như hôn sự, chắc chắn không thể truyền ra một cách mờ ám như vậy. Chuyện lớn như vậy, ắt hẳn phải có sự đồng ý của bà trước khi công khai. Liệu có phải là có kẻ cố ý tung tin đồn để hãm hại Lục gia không? Nếu đúng là vậy, thì ai là kẻ đứng sau? Lục hoàng hậu cứ nghĩ đi nghĩ lại, thấy rằng trong kinh thành, kẻ dám làm chuyện này, không ai khác chính là Lý Cẩm Dạ. Chức vị thân vương tuy xa rời hoàng vị, nhưng chuyện gì cũng có ngoại lệ. Lỡ như Lý Cẩm Dạ lại nảy sinh dã tâm với ngai vàng, có khi cũng sẽ mưu đồ cướp đoạt. Nào ngờ Phúc Vương vốn có ấn tượng tốt về Lý Cẩm Dạ, nghĩ bụng người sắp chết thì tranh đoạt gì nữa, thành ra lời nói của mẹ chỉ vào tai này ra tai kia, không hề để tâm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giữa lúc này, Bảo Cản Đế bỗng lo lắng về cái chết đến mức hoảng sợ. Ngài không chỉ giữ Trương Hư Hoài bên mình cả ngày lẫn đêm, mà còn cho đốn sạch những cây thấp quanh tẩm cung trong phạm vi ba trường. Các thị vệ canh giữ quanh tẩm cung như một chiếc thùng sắt, chia làm 5 ca, tuần tra suốt ngày đêm. Lục hoàng hậu nghe được, mặt bà đến cả một cái cười nhạt cũng không hiện nổi, lão hoàng đế này rõ ràng đang đề phòng bà và người họ Lục. Trong bầu không khí căng thẳng đó, Tô Trường Sam lờ mờ nhận ra một ý vị khác. Hắn bèn chặn Lý Cẩm Dạ trong thư phòng hỏi. Chuyện liên hôn với Lục gia là ngươi làm phải không? Lý Cẩm Dạ uống một ngụm trà nóng, thong thả đáp. Phải, thì sao? Tô Trường Sam phun cả ngụm trà ra, quên cả lau. Người gan cũng lớn quá đấy, không sợ giả thành thật à, ta lại muốn thành thật lắm. Vấn đề là lão hoàng đế có chịu không? Lục gia có xui xẻo thì cũng đành chịu. Tô Trường Sam ngẩn người, dù thẳng tính. Nhưng đầu óc lại rất nhanh nhạy, nghe xong lập tức hiểu ý. Ngươi làm vậy, là vì nàng ấy. Lý Cẩm Dạ chỉ cười, chẳng đáp, nâng chén trà bên cạnh uống cạn. Thời gian lặng lẽ trôi qua, đến mùa xuân, một chiều hơi ấm áp, Lý Cẩm Dạ nhận được mật tín từ Nam Cương. Nét chữ trên đó là của Cao Mộc Uyên, không quá thanh thoát nhưng rất quen thuộc. Hắn nắm mảnh giấy, dưới ánh đèn cung đình đọc đi đọc lại, mắt vô cớ giật giật vài cái, rồi gọi người hầu đến, giúp thay áo quần. Trước khi cửa cung đóng, An Vương, người đã tuyên bố bệnh không thể ra ngoài, lại ung dung bước vào hoàng cung, miệng nở một nụ cười mỉm. Còn Bảo Cản Đế, người đã đi nghỉ từ sớm, bỗng dưng mở mắt giữa màn rèm trùng trùng, cảm thấy đầu hơi nhức. Còn chưa kịp gọi thái y, Lý Công Công đã khàng bước vào. Hoàng thượng, An Thân Vương đang quỳ bên ngoài, thỉnh cầu bệ hạ ban ân điền. Hoàng đế chỉ cảm thấy cơn đau đầu càng dữ dội, lạnh lùng nói. Cứ để hắn quỳ, Lý Công Công nhíu mày. Hoàng thượng, sức khỏe An Thân Vương, ngài thấy, hay là để ngài quỳ vào trong điền, ngoài trời tuy nóng nhưng đêm xuống vẫn hơi lạnh. Hoàng đế thầm nghĩ, tên ngốc nhà ngươi, cứ để nó vào, ân điển này trẫm không cho cũng phải cho. Bảo Càn Đế lật người, quyết định nhắm mắt cho yên lòng. Ai ngờ, giữa cơn lơ mơ đến nửa đêm, bên ngoài bỗng huyên náo, lúc này, Lý Công Công lại nhấc rèm, thưa. Hoàng thượng, có chuyện lớn không hay, An Thân Vương vừa kiệt sức ngất xỉu. Tên nhóc này là cố tình, Bảo Càn Đế vỗ mạnh vào giường ngồi dậy, mặt đen như mực. Lý Công Công rũ mắt, nói nhỏ, nói đi cũng phải nói lại, Cao tiểu thư cũng không phải là không ra gì, chỉ với y thuật của nàng thôi đã hơn xa cô nương Lục gia rồi. An Thân Vương có nàng bên cạnh điều trị, sức khỏe cũng có thể tốt lên. Đôi mắt sắc sảo của Bảo Càn Đế càng thêm lạnh lùng, một lúc lâu mới nghiến răng. Người đâu, hoàng thượng, bảo tên nhóc ấy, ân điển hắn muốn, trẫm cho. Nói hắn lăn về đi, Lý Công Công nghe vậy, không nói thêm một lời, lao ra nhanh như gió. Lý Cẩm Dạ vui vẻ lăn đi, trên gương mặt là nụ cười mãn nguyện. Sau khi về phủ, Lý Cẩm Dạ ra mình trong thư phòng suy nghĩ hồi lâu, rồi viết một câu lên giấy. Hoa nở bên đường, có thể chậm rãi trở về. Mưu kế của Lục gia là vì nàng. Mưu kế hôm nay cũng là vì nàng. Một danh phận An Vương Phi chính là món quà đón nàng trở lại kinh thành tốt nhất mà hắn có thể dành cho nàng. Phong thư được nhét vào phong bì, do Loạn Sơn đích thân đưa ra khỏi thành. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sáng hôm sau, trong cung truyền ra thánh chỉ, Cao huyện chủ dịu dàng hiền thục, thông minh xinh đẹp, được ban hôn cho An Thân Vương. Tin tức vừa truyền ra, cả thành xôn xao, chuyện An Thân Vương không sống lâu đã gần như chắc chắn, giờ hoàng thượng lại ban hôn Cao huyện chủ cho An Thân Vương, liệu có phải vì ngài vẫn còn hận chuyện của Cao phủ năm xưa không? Cách chương